Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 20: Hàng đêm ngủ ngon. Ngược tâm giá trị lập tức từ nguyên bản 8 tăng tới 23, mà tình yêu giá trị đã đạt tới 83. Nhưng là tình yêu giá trị đã thật lâu không nhúc nhích. Đảo không phải Diệp Nguyên Trạch trong lòng không có xúc động. Có điểm cùng loại với nàng hiện tại học kinh tế học bên trong một cái cách nói. Giới hạn hiệu dụng giảm dần quy luật. Cử cái ví dụ, một người ở hắn đói thời điểm, ăn xong đệ nhất chén cơm là ăn ngon nhất. Nhưng theo đói khát trình độ rơi chậm lại, đối tiếp theo chén cơm khát vọng giá trị cũng không ngừng giảm bớt. Đưa người cảm thấy hoàn toàn không khát thời điểm tức là giới hạn. Lúc này lại ăn xong đi, ngược lại sẽ không khỏe. Đồng dạng áp dụng với tình yêu, cho nên sẽ có như vậy nhiều người. Tình đến nùng khi nùng chuyển mỏng. Này liền như là Diệp Nguyên Trạch. Thôi kiểu cái này kịch bản tài xế già đã sớm tính hảo giới hạn. Nàng định ở hài tử 4 tháng đại thời điểm, lúc ấy nàng rời đi, sau đó làm Diệp Nguyên Trạch tiến vào tân một vòng đói khát. Cứ như vậy, chờ nàng lại lần nữa xuất hiện thời điểm, hiệu dụng lại một lần đạt tới lớn nhất. Cho nên tình yêu giá trị không có tiếp tục gia tăng. Thôi kiều cũng không nóng nảy. Nàng có thể đoán trước, về sau ngược tâm giá trị tới rồi cao phong về sau cũng sẽ ra chạm tình huống như vậy. Mặc kệ thế nào, cuối kỳ khảo thí thực mau liền tới rồi. Ngày hôm trước buổi tối, Thôi Kiều khẩn trương đến ngủ không yên. Đây là thật sự, không diễn kịch, nàng sợ quá chính mình sẽ quải khoa. Bởi vì đều hảo khó, Diệp Nguyên Trạch liền biết nàng sẽ cái này cảm xúc. Ngay từ đầu khiến cho nàng ra tới cùng hắn cùng nhau trọ ở trường ngoại. Đừng khẩn trương, ta làm người cho chúng ta chiếm vị trí. Cuối cùng hai bài, Diệp Nguyên Trạch sờ sờ Thôi Kiều đầu, an ủi mà nói, hắn đời này chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy một ngày. Trước kia hắn nhất khinh thường chính là không hào hảo học tập, khảo thí gian lận người. Thôi Kiều nghe hiểu hắn ý ngoài lời, đôi mắt sáng lấp lánh, cố tình ngoài miệng còn nói, không được, ta muốn dựa vào chính mình thực lực, không chạy đối mặt khác đồng học không công bằng. Chúng ta trường học quải khoa lại không phải dựa theo nhất định tỷ lệ. Ngươi qua đối những người khác không có ảnh hưởng. Diệp Nguyên Trạch véo véo Thôi Kiều khuôn mặt. Hơn nữa, ngươi chiếu gương, nhìn xem một ngươi hiện tại biểu tình. Thôi Kiều cúi đầu, có điểm thật cẩn thận mà nói, kia có thể hay không? Có thể hay không không tốt lắm. Tính, ta còn là chờ thi lại đi. Lão bà của ta bằng bản lĩnh nhìn đến đáp án. Dựa vào cái gì nói nàng không tốt? Diệp Nguyên Trạch nói xong hôn một cái Thôi Kiều. Thôi Kiều đỏ bừng mặt. Ai là lão bà của ngươi? Ai mặt đỏ ai chính là? Diệp Nguyên Trạch càng xem càng tưởng đem người ôm vào trong lòng ngực, hung hăng mà xoa tiến cốt nhục chung. Như vậy sẽ không bao giờ nữa sẽ tách ra. Thôi Kiều ở trong lòng phun tào. Đại huynh đệ, chỉ cần ta nguyện ý, hiện tại cho ngươi biểu diễn xuyên phổ biến sắc mặt đều có thể tương đương mặt ngoài lại như cũ một bộ thẹn thùng tiểu nữ nhân bộ dáng. Ngày hôm sau, trăm triệu không nghĩ tới chính là khảo thí tiến hành đến một nửa, nàng bụng bắt đầu đau lên. Thôi Kiều che lại bụng, cơ hồ ghé vào trên bàn. Như vậy một trận mà đau, hệ thống ra tới hỏi muốn hay không ủy trị cái này đau. Thôi Kiều cự tuyệt. Nàng có điểm sợ là hài tử xảy ra chuyện gì, ủy trị về sau, đối thân thể của mình hoàn toàn không có cảm ứng. Muốn thực sự có gì sự làm sao bây giờ? Nàng ngồi ở Diệp Nguyên Trạch mặt sau. Cuối cùng một loạt, Diệp Nguyên Trạch là nhìn không tới tình huống của nàng. Giám thị lão sư ở bục giảng ngồi, bởi vì nàng ghé vào trên bàn, đã xuống dưới, đi đến bên người nàng. Đồng học, đây là làm sao vậy? Thôi Kiều ngẩng đầu. Cái chán mồ hôi nhanh chóng tích xuống dưới. Ta bụng đau quá. Khảo thí thời điểm, thường xuyên có người giả ta bụng đau đi WC. Nhưng là Thôi Kiều bộ dáng thực sự dọa lão sư nhảy dựng. Diệp Nguyên Trạch nghe được Thôi Kiều thanh âm, cọ một chút đứng lên. Ta đưa ngươi đi bệnh viện đồng học. Ngươi ngồi xuống tiếp tục khảo thí. Chúng ta có lão sư chuyên môn đưa nàng đi bệnh viện. Ta nộp bài thi. Diệp Nguyên Trạch nói muốn ôm Thôi Kiều đi. Lão sư cũng thực vô ngữ. Lúc này mới quá một giờ, tuyến tính đại số khảo thí thời gian là 3 cái giờ. Này nếu là cùng Diệp Nguyên Trạch cùng đi bệnh viện, kia vấn đề liền quá độ. Không cần, không cần, tới rồi ngoài cửa về sau. Thôi Kiều một bên khóc một bên nói, ngươi trở về khảo thí được không? Làm lão sư đưa ta đi. Cảm giác được Thôi Kiều sợ hãi, thậm chí thân thể đều ở run. Diệp Nguyên Trạch chỉ có thể đáp ứng rồi. Hắn biết hiện tại thật sự không thể đem hết thảy đều mở ra. Lão sư là bổn học viện lão sư, chính mình có xe. Thôi Kiều nằm ở phía sau tòa, tâm cơ hồ tới rồi cổ họng. Hai tử ngàn vạn không cần có việc. Nguyên bản còn rối rắm như thế nào cùng lão sư nói. Kết quả giáo bệnh viện hôm nay không mở cửa, cho nên lão sư trực tiếp đem nàng đưa đến nhân dân bệnh viện. Hai người vừa vào cửa, liền thấy được đỉnh viên dã tắc gia đình bác sĩ, mấy cái trung niên nữ bác sĩ đón đi lên. Thôi Kiều, ngoặc kép, lợi hại ta chạch, Thôi Kiều bị đưa đi làm các loại kiểm tra. Sau đó ra tới thời điểm, liền phát hiện lão sư đã đi rồi. Đương nhiên, nàng bụng cũng không thế nào đau. Đi đầu nữ bác sĩ ngữ khí ôn hòa. Đây là dựng lúc đầu bình thường sinh lý hiện tượng. Ngươi có phải hay không có đôi khi còn sẽ nôn mửa. Này chủ yếu là từ dựng lúc đầu vị toan phân bố tăng nhiều khiến cho. Muốn ẩm thực điều dưỡng, đồ ăn ứng lấy thanh đạm, dễ tiêu hóa vì nguyên tắc. Chờ đến thai nhi lại lớn một chút, liền sẽ không như vậy. Ta cho ngươi mát ra một chút huyệt vị, giảm bớt một chút. Thôi Kiều rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có việc gì liền hảo. Cảm ơn bác sĩ. Lúc này đây sự kiện làm Thôi Kiều minh bạch, nàng thật là một cái mụ mụ. Trong bụng nhãi con đối nàng trọng yếu phi thường. Nàng từ bác sĩ nơi đó cầm về thai phụ những việc cần chú ý thư. Lúc này mới đánh xe trở về. Dư lại mấy đường khảo thí đều phi thường thuận lợi, không có xuất hiện cái gì trạng huống. Cuối kỳ khảo thí sau khi kết thúc, trường học không thể trụ người, mà Thôi Kiều cũng không có ra có thể hồi. Cũng may, Diệp Nguyên Trạch đưa ra dù sao có phòng trống, Thôi Kiều có thể ở lại đây. Đương nhiên, nàng trụ chính là nằm nghiêng. Ngày đó đi bệnh viện sự tình, hai người cũng chưa nhắc lại quá. Thôi Kiều dùng thực tế hành động, chứng minh một đạo lý, không yêu người của ngươi, mới có thể làm được kịch bản mỗi ngày buổi sáng. Diệp Nguyên Trạch tỉnh lại liền có vô cùng cao hứng mà làm cơm sáng tiểu mỹ nhân. Sẽ làm nũng, sẽ thu thập trong nhà. Hai người cùng nhau nhão nhão dính dính mà xem điện ảnh. Diệp Nguyên Trạch nói cái gì, Thôi Kiều đều sẽ đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn hắn. Phảng phất rời đi đôi mắt, giây tiếp theo liền nhìn không tới giống nhau. Mỗi liếc mắt một cái đều là lòng tràn đầy vui mừng, lòng tràn đầy tình yêu. Như vậy vui mừng chung hỗn loạn tuyệt vọng, hỗn loạn không hòa tan được bi thương. Diệp Nguyên Trạch đau lòng đến suốt đêm ngủ không hảo giác. Nhưng mà, đầu sỏ gây tội Thôi Kiều, hàng đêm ngủ ngon được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.